Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, hai đại hoàng tử. 6/10, cầu đặt mua. Đây là đương kim thánh thượng ngự hạ chi thuật. Tứ đại gia tộc, trưởng quản tứ đại bộ môn, lẫn nhau ngăn được, lại đều là hoàng tộc sử dụng. Đã từng có hai cái tứ đại gia tộc thành viên, nghĩ tới lẫn nhau liên thủ, kết làm đồng minh, mở rộng thế lực, tính toán chuyện nguy hiểm. Kết quả bị hoàng tộc xuất thủ huyết tẩy. Ngoại trừ một chút tìm không thấy xa lưới chi cá bên ngoài, thế hệ trước gần như diệt tộc. Chỉ có tiểu bối bị hoàng tộc nâng đỡ bắt đầu một lần nữa phát dục. Mà Du gia liền là đã từng bị hoàng tộc huyết tẩy một trong tứ đại gia tộc. Cho nên Du gia tại tứ đại gia tộc, tại hoàng tộc trước mặt, nhưng thật ra là căn cơ nhất là nông cạn tồn tại. Cùng thất hoàng tử Thông gia đã là thánh thượng tứ hôn, cũng là hoàng tộc ngăn được. Loại sự tình này phát sinh về sau, hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc bắt đầu chợt có Thông gia duy trì quan hệ thân mật, mà không phải đã từng cái chủng loại kia triệt để nuôi thả mặc kệ tư thái. Ở trong đó oai oai đạo đạo, liền xem như Du Đại Miêu cũng nói không rõ ràng. Thanh Ti Hồng Y, đây là Du Đại Miêu chức quan. Vừa rồi mở miệng là Du Ti Ti cầu tình, thình lình liền là hắn. Luận bối phận, Du Đại Miêu cùng Du Ti Ti là cùng thế hệ, nhưng luận tuổi tác, hắn so Du Ti Ti trọn vẹn lớn hơn một vòng. Làm Du Ti Ti thúc thúc cũng đủ. Từ nhỏ nhìn xem Du Ti Ti mở lớn hắn, cuối cùng vẫn là mềm lòng, sốt ruột thay Du Ti Ti ra đầu. Nhưng đổi lấy chỉ là thánh thượng lạnh lùng ánh mắt, cùng mặc ngân sắc giáp trụ phụ thân, nhìn một cái bỗng nhiên túm góc áo động tác. Du Đại Miêu, ngươi là cảm thấy ta không cho Du ra thời cơ. Thánh thượng bình tĩnh ngữ điệu, lại như một tòa núi lớn đè xuống, để Du Đại Miêu mồ hôi rơi như mưa, mà lại nói không phải Du Ti Ti, mà là Du gia. Cái này ý nghĩa lên cao, để Thanh Ti một hàng tất cả mọi người đều dừng lại động tác, người người thần sắc nghiêm trọng, cúi đầu trầm mặc không nói. Túm hắn quần áo, chức quan cao tới Thanh Ti ngân y phụ thân cũng đi theo động tác cứng đờ, toàn thân cao tần khẽ run, cứng ngắc lại động tác một hồi lâu, chậm rãi buông lỏng tay ra. Động tác này để Du Đại Miêu trong lòng lộp bộp một tiếng, hiện lên cực lớn ý sợ hãi, bởi vì đây là phụ thân bỏ tiểu bảo vệ lớn động tác. Năm đó mẫu thân chính là sắc mặt dần dần trắng bệch. Du Đại Miêu trong lòng bối rối, lại nghe một người bỗng nhiên mở miệng nói: "Phụ hoàng, Du gia Thiên Kim không muốn lấy chồng, ngươi cần gì phải cưỡng cầu? Bẻ sớm dưa, không ngọt a." Đám người theo tiếng nhìn lại, mở miệng, thình lình liền là đương kim đại hoàng tử Thanh Thiên Dương. Thánh thượng nguyên bản biểu tình bình tĩnh, cũng dần dần nhu hòa mấy phần. "Thiên Dương, ta từ nhỏ như thế nào giáo dục ngươi? Quân vô hí ngôn, phụ hoàng, ngươi cũng dạy bảo qua, ép buộc không phải hành vi quân tử. Quân không phải quân tử, quân chính là hoàng quyền. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hoàng quyền cũng không phải không trung lầu các. Tảo triều đến tận đây." Thánh thượng lần thứ nhất cười. "Thiên Dương bài tập làm được cực kỳ tốt. Bất quá việc này đã thành định đoạt, ngươi không cần nhắc lại." Rõ ràng thánh thượng lộ ra nụ cười, nhưng Thanh Thiên Dương lại đột nhiên thân thể cứng đờ, lại không phản bác, cúi đầu nói: "Vâng." Phương Nguyệt nhướng mày, mới hắn liền muốn mở miệng, là đại hoàng tử ở bên thấp giọng nói hết thảy giao cho hắn đến xử lý. Hắn mới chịu đựng không nói lời nào. Hiện tại đại hoàng tử nghỉ cơm, hắn không có khả năng lại trầm mặc xuống dưới. "Ta không đồng ý, ta không đồng ý." Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Cái trước là Phương Nguyệt phát lời nói, cái sau thì là cổng đi tới thất hoàng tử mở miệng. "Thất hoàng tử, hắn làm sao lại không đồng ý?" "Đúng đấy, kinh thành người nào không biết hắn đối Du Ti Ti có để tâm thêm." Trong lòng mọi người trong lòng đã có cách, không người dám lên tiếng. Chỉ có thánh thượng híp mắt nhìn xuống phía dưới. "Thất Minh, ngươi là ý gì?" "Phụ hoàng, Ta muốn hối hôn, thất hoàng tử đại nhân. Du Ti Ti trừng to mắt, trong lòng cảm động, hối hôn, ta lời vừa rồi, ngươi không nghe thấy sao? Phụ hoàng, ta cùng Du Ti Ti đều không thành hôn chi ý. Việc này như vậy coi như thôi đi. Chấm ngoặc kép, coi như thôi. Thánh thượng sờ lên cái cằm. Thất Minh, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta muốn để các ngươi thành hôn. Cùng ý nguyện của các ngươi có quan hệ gì? Thất hoàng tử thân thể cứng đờ. Nhìn thoáng qua Du Ti Ti. Vội vàng ngẩng đầu vội la lên. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Mấy cái trong hoàng tử, ta đối với ngươi thất vọng nhất. Vốn cho rằng ngươi cùng Du gia chi nữ thành hôn về sau sẽ có cải biến. Kết quả ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có. Lui xuống đi đi. Hôm nay ta không muốn gặp lại ngươi. Ngoặc kép. Vâng. Thất hoàng tử nắm chặt nắm đấm. Không dám nhìn Du Ti Ti một chút. Cúi đầu thối lui. Hai vị hoàng tử liên tiếp mở miệng cầu tình. Lại gặp phải kết quả giống nhau. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Thánh thượng, tựa hồ trở nên càng thêm cố chấp. Không ít người trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đã từng thánh thượng, đã từng có một đoạn thời gian. Được vinh dự minh quân. Chỉ là tuế nguyệt vô tình. Cuối cùng để thánh thượng biến thành đã từng ghét nhất bộ dáng. Còn có ngươi, ngươi chính là Dạ Bạch Y. Thánh thượng ánh mắt, rơi vào Phương Nguyệt trên thân. Không ít người trong lòng đã bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Hai vị hoàng tử, chống đối thánh thượng, ỷ vào phụ tử thân phận. Dù là thánh thượng không vui, cũng không trở thành đem bọn hắn như thế nào. Nhưng cái này Dạ Bạch Y liền không đồng dạng. Nói cho cùng, áo trắng là thứ đồ gì? Thanh ti áo trắng, võ giả bình thường chức vị thôi. Vẫn là cái không có bối cảnh bình dân. Cũng dám ở cái này văn võ đại điện ồn ào. Đây không phải muốn chết là cái gì. Tại cả triều văn võ trong mắt. Thời khắc này Phương Nguyệt. Đã là một người chết. Du Ti Ti khẩn trương nắm chặt Phương Nguyệt tay. Có chút hướng về phía trước. Ẩn ẩn muốn đem Phương Nguyệt bảo hộ ở sau lưng. Đừng sợ. Ta không có việc gì. Thấp giọng trấn an một câu Du Ti Ti. Phương Nguyệt hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng đương kim thánh thượng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy áp lực. Đến từ thanh quốc tối cao cầm quyền uy áp chi lực. Tỉnh táo lại, Phương Nguyệt chậm rãi mở miệng. Cổ Nguyệt thôn, Dạ Sắc Lê Minh, ứng thánh chỉ mà đến. Gặp qua thánh thượng, Phương Nguyệt đã không phải là hoàn toàn mãng phu. Tuy nói lúc trước nhìn thấy Du Ti Ti thời điểm, có chút mất lý trí. Nhưng giờ phút này đại não đã vận chuyển lại. Cùng đương kim thánh thượng cứng đối cứng. Là không có phần thắng chút nào. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp. Liền là trước vượt qua nguy cơ trước mắt. Sau đó mang theo Du Ti Ti thoát đi kinh thành. Nhưng cử động lần này nhất định phải trong 3 ngày. Giải quyết kinh thành phiền phức. Tìm tới An Đông Nhi. Cứu ra Vũ đội trưởng. Sau đó cùng một chỗ đào tẩu. Kể từ đó. Thời gian cũng quá cấp bách. Dạ Bạch Y, ngươi có biết ta vì sao truyền cho ngươi tiến cung? Không biết. Dạ Sắc Lê Minh, Cổ Nguyệt thôn lưu dân xuất thân. Tại Cổ Nguyệt thôn đánh lui số lớn quỷ dị, bảo vệ tàn tạ Cổ Nguyệt thôn. Tại Thanh Ti huyện chủ động dẫn đi quỷ dị nhóm lớn. Lấy thân tự quỷ, cứu vớt Thanh Ti ngàn vạn dân chúng tính mệnh. Sau đó đại náo Sơ Noãn thành, vạch trần Phượng Hoàng tổ chức căn cứ. Đem nó nhổ tận gốc. Như thế hoa mỹ chiến tích. Lại dùng vẻn vẹn hơn 2 tháng thời gian. Coi là thật kỳ nhân. Thánh thượng phảng phất đọc lấy tư liệu. Đem Phương Nguyệt chiến tích. Từ từ nói ra. Phần này chiến tích. Rơi xuống những người khác trên thân. Cái nào không phải thăng quan phát đại tài đại công tích. Nhưng bọn hắn không biết. Vẻn vẹn chỉ bằng những này dăm 3 câu. Là không cách nào cảm nhận được lúc ấy Phương Nguyệt đối diện với mấy cái này nguy cơ. Muốn gánh chịu cỡ nào nguy hiểm to lớn. Bây giờ những này công tích. Đều là hắn nên được mà thôi. Lấy những này công tích. Còn có Thanh Ti đánh giá. Cùng phán đoán của ta. Đặc biệt đưa ngươi để bạt làm Thanh Ti Hồng Y trước. Ngươi có bằng lòng hay không? Thanh Ti Hồng Y. Mọi người sắc mặt biến đổi. Hồng Y. Bình thường mà nói, đều cần nhân cấp cảnh giới võ đạo cường giả mới có thể thắng mặc cho. Mà ở kinh thành, vị trí này càng là khó mà tấn thăng đi lên. Dù cho có đối ứng thực lực, nếu như hồng y chức vụ không có chỗ trống vị trí, lại hoặc là không phải cái kia phe phái người đem đối ứng bối cảnh, cũng rất dễ dàng bị cả xuống tới. Sói nhiều thịt ít, Thanh Quốc phát triển đến nay, nhiều khi tứ đại bộ môn cao cấp chức quan đã là tứ đại gia tộc tại nội bộ điều khiển, ngoại nhân có rất ít người có thể chen vào. Nhưng bây giờ thánh thượng mở miệng, bất kỳ cái gì quy tắc ngầm đều phải nhượng bộ. Thanh Ti Hồng Y, tạ thánh thượng ban ân, ta nguyện ý đảm nhiệm chức này. Phương Nguyệt do dự một chút, cũng không có cự tuyệt. Hắn muốn ở kinh thành làm không ít chuyện, nếu có Hồng Y chức vụ, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều. Cực kỳ tốt. Dạ Hồng Y, ta lại hỏi ngươi, ngươi cùng Hàn Bạch ra sao quan hệ? Hàn Bạch, Phương Nguyệt lập tức sửng sốt. Hắn không nghĩ tới sẽ từ thánh thượng trong miệng nghe được Hàn đại nhân danh tự. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn trầm giọng nói, Hàn đại nhân là sư phụ ta, nguyên lai là Hàn Bạch chi đồ. Trách không được thiên tư yêu nghiệt như thế. Thánh thượng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ nhớ tới rất xa xưa sự tình. Sau đó đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, biểu lộ có chút cứng đờ. Trầm giọng, hắn hiện tại như thế nào? Sư phụ, đã qua đời. Lúc ấy Bạch Tiểu Nhã, cơ hồ là đồng thời chém giết Hàn đại nhân cùng Du Ti Ti. Một màn kia, Phương Nguyệt cả đời khó quên. Chết sao? Chấm ngoặc kép, thánh thượng đột nhiên có chút mờ mịt cùng chán nản, nhưng rất nhanh thu liễm cảm xúc. Thôi, ngày xưa không còn, không cần lại ức, nể tình sư phó ngươi trên danh phận. Hôm nay chống đối cùng ta sự tình, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng Du Ti Ti hôn kỳ, đúng hẹn cử hành, ngươi nhưng còn có ý kiến? Buông tha, thánh thượng thế mà buông tha tiểu tử này. Trong lòng mọi người kinh ngạc. Cái này vẫn là thứ nhất, tại trên công đường, chống đối thánh thượng, còn có thể bình yên vô sự rời đi bình dân. Kia Hàn Bạch rốt cuộc là ai? Vì sao thánh thượng sẽ mở một mặt lưới? Trong lòng mọi người giống như là trăm ngàn con kiến bò đồng dạng. Muốn biết liên quan tới Hàn Bạch hết thảy tin tức, tại trong triều đình, có đôi khi liền là chiến thắng mấu chốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt không nói chuyện. Chỉ là trầm mặc nhìn xem thánh thượng, nhưng thánh thượng cũng không thèm để ý, mà là nói, còn có một chuyện, ta nghe nói, có một vị tiên nhân, từng ẩn hiện Hắc Thanh Sơn mạch khu vực, cùng ngươi từng có đối mặt, thế nhưng là thật. Thánh thượng tiếng nói vừa ra, cả sảnh đường đều giật mình. Tiên nhân, kia là cỡ nào xa xưa từ ngữ, cơ hồ đều nhanh chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại tồn tại. Không nghĩ tới, hôm nay sẽ từ thánh thượng trong miệng nói ra cái từ này. Hơn nữa còn là hỏi hướng một cái không có danh tiếng gì nông thôn gia hỏa. Thánh thượng đã mở miệng, vậy chuyện này hơn phân nửa là thật. Nhưng tiên nhân, Thanh Quốc không ngờ có tiên nhân ẩn hiện. Việc này để người tất cả mọi người đều có một ít thấp thỏm lo âu. Ta xác thực gặp qua một vị tiên nhân, tên là Mai Vũ. Phương Nguyệt đang tự hỏi về sau, cũng không giấu giếm, nói thẳng, Mai Vũ tiên tử. Thánh thượng đôi mắt bên trong khó được một lần, hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại khắc chế. Nàng về sau đi đâu? Đến Thanh Quốc lại là chuyện gì? Lần này, Phương Nguyệt không nói chuyện, mà là giải phẳng 10 ngón tay. Thánh thượng, vấn đề này, giá trị 10 ngày. 10 ngày tuổi thọ, không sao, ta, chấm ngoặc kép, không, là 10 ngày hôn kỳ, ta muốn để Du Ti Ti thành hôn ngày, trì hoãn 10 ngày, còn xin thánh thượng ân chuẩn. Thánh thượng cười, Thanh Quốc đều là của hắn, mệnh lệnh của hắn, không người có thể chống lại, 10 ngày, có thể thay đổi gì, cái gì đều không thể cải biến, ta cho phép, không cần phiền toái như vậy. Ta cho thêm ngươi mấy ngày, cuối tháng ngày cuối cùng, đúng lúc là giao thừa ngày, ngày đó, cả nước cùng chúc mừng. Du Ti Ti hôn kỳ ngay tại ngày đó cử hành. Tạ Thánh Thượng, ngừng tạm, Phương Nguyệt nói. Mai Vũ Tiên Tử, chỉ là đi ngang qua Thanh Quốc, cũng không lưu lại chi ý. Đến tiếp sau đi địa phương là Kính Sơn, Kính Sơn, thế nào lại là đi Kính Sơn? Nàng đến cùng có mục đích gì? Nàng lại là như thế nào tiến đến? Thánh Thượng sắc mặt biến huyễn mấy lần, cảm xúc chập trùng, sau đó lập tức thu liễm, trầm mặc một hồi, đứng dậy nói. Truyền, Thanh Ti, Kim Y, Du Lão, Hồng Bộ, Thiên Thù, Niệm Lão, Lam San, Chí Lam, Ô Lão, Tử Điện, Tử Lão, Tiến, Thiên Thính Điện, Nghị Sự, đám người còn lại, bãi triều, Thánh Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, đám người cùng kêu lên đáp lại, sau đó dựa theo trình tự từng cái bãi triều, tứ đại bộ môn tứ lão, đều đã không lên tảo triều rất nhiều năm, xem như nửa về hưu trạng thái, quyền lợi, địa vị, vẫn tại, chỉ là có chút trường hợp đã không xuất hiện, lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng ai cũng biết, chân chính hạch tâm, vẫn là tứ đại gia tộc tộc trưởng, là cái kia trụ cột. Thánh Thượng rời đi, tứ đại bộ môn bãi triều, văn võ trong đại điện, chỉ còn lại đại hoàng tử, thất hoàng tử, cùng Phương Nguyệt Du Ti Ti bốn người. Thất hoàng tử nhìn xem Du Ti Ti nắm thật chặt Phương Nguyệt tay, mặt lộ vẻ xấu hổ, yên lặng rời đi. Thất, chấm ngoặc kép, Du Ti Ti hô một tiếng, lại đột nhiên thẻ chủ, đưa mắt nhìn thất hoàng tử rời đi. Ngược lại là đại hoàng tử, hướng Phương Nguyệt chắp tay. Dạ huynh thật can đảm, ta đối phụ hoàng cũng không dám nói như thế. Kết quả ngươi trái ngược với một người không có chuyện gì giống như, còn cùng phụ hoàng có kẻ mặc cả, làm lên bán mua, thậm chí còn có thể toàn thân trở ra. Thiên Dương bội phục, đại hoàng tử khách khí. Trên triều đình như không có ngươi hết sức giúp đỡ, Thánh Thượng cũng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Ha ha ha ha, trước đó nhưng không nhìn ra dạ huynh miệng lưỡi khéo như thế phân biệt. Lúc trước hào ngôn nói tại phủ thượng chờ dạ huynh đến nhà bái tạ. Ngược lại là ta tự đại, không có thể giúp trên dạ huynh gấp cái gì. Đại hoàng tử ân tình, ta ghi tạc trong lòng, ngày khác tất đến nhà bái tạ. Không cần ngày khác, hiện tại liền đến ta phủ thượng uống thật sảng khoái đi. Không nói gạt ngươi, ta thấy một lần ngươi, giống như gặp tay chân, gặp nhau như cũ. Ngươi người bạn này, ta giao định, nơi này không phải chỗ nói chuyện, trực tiếp theo ta hồi phủ. Phương Nguyệt do dự một chút, mắt nhìn Du Ti Ti. Cái sau chỉ là gắt gao nắm lấy Phương Nguyệt tay, một bộ hoàn toàn nghe Phương Nguyệt ý tứ. Vậy liền mời đại hoàng tử dẫn đường. Ha ha, dạ huynh sảng khoái, chúng ta đi. Đại hoàng tử đi ở phía trước, Phương Nguyệt cùng Du Ti Ti đi ở phía sau. Nhìn xem Du Ti Ti đỏ mặt, ngoẹo đầu dựa vào tại mình đầu vai dáng vẻ, Phương Nguyệt trong lòng cảm xúc phun trào. Từ sinh ly tử biệt, cho tới bây giờ đại biến người sống, đột nhiên gặp nhau, hết thảy đều quá đột ngột. Phương Nguyệt hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Hắn vốn cho rằng Du Ti Ti đã chết, chết cực kỳ triệt để, lại không nghĩ rằng sẽ trong hoàng cung lần nữa nhìn thấy sống sờ sờ nàng. Phương Nguyệt có rất nhiều lời muốn cùng Du Ti Ti nói, có rất nhiều sự tình muốn hỏi thăm Du Ti Ti, nhưng còn chưa tới hắn mở miệng, Du Ti Ti lại đột nhiên lấy ra một đầu quen thuộc bẩn hắc thủ lụa cùng một cái hộp thuốc tử. Tại Phương Nguyệt kinh ngạc biểu lộ, Du Ti Ti đôi mắt to sáng ngời vụt sáng vụt sáng. Khăn tay, ngươi còn giữ, thuốc, ta cũng còn giữ. Kinh ngạc biểu lộ, dần dần nhu hòa, Phương Nguyệt ôn hòa mà cười. Hết thảy tựa hồ đều không nói bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.